chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, phi đao chuyển nhân. Quá trình trị liệu cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn tiếp tục không tới một phút thời gian liền kết thúc. Nhưng Vương Đại Đông thể nội nội lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hắn trị liệu cũng đưa đến hiệu quả. Lý Hoan hai cánh tay kinh mạch đã hoàn toàn được chữa trị. Thật có lỗi Lý Lão, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ có thể để ngươi hai tay kinh mạch khôi phục. Vương Đại Đông có chút thở dốc nói ra, Lý Hoan không chỉ là hai tay kinh mạch bị người phế bỏ đi. Hắn hai chân cũng bị người cho phế, cho nên mới cần ngồi xe lăn. Không sao, tiểu hữu có thể chữa cho tốt tay ta, cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. Lý Hoan lại là vô cùng kích động, làm truyền nhân của tiểu Lý phi đao hắn, tự nhiên là hai tay trọng yếu nhất, bởi vì chỉ cần hai tay kinh mạch bị tiếp hảo, là hắn có thể đầy đủ thi triển tiểu Lý phi đao. Chỉ cần có thể lần nữa thi triển tiểu Lý phi đao, có thể hay không đứng lên, đã không trọng yếu như vậy. Lão nhân quyền đầu chậm rãi nắm chặt, phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, ta, tiểu Lý phi đao, lại trở về. Lão nhân nhịn không được ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Thật lâu, lão nhân mới quay đầu, cảm kích nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Vương Đại Đông cười cười, có thể vì Lý lão tiền bối trị thương, là ta vinh hạnh. Lão nhân gật gật đầu, như vậy hiện tại, ta thì vì ngươi thi triển một lần tiểu Lý phi đao. Ngươi nhớ lấy nghiêm túc quan sát, có thể hay không học hội, ta cũng không dám hứa chắc. Tiền bối, mời đi. Vương Đại Đông trở nên chưa từng có nghiêm túc. Lão giả hơi hơi nhất vận khí, cổ tay khẽ đảo, một cái ước chừng dài hai tấc phi đao xuất hiện tại lão giả trong tay. Không biết vì cái gì, cái kia rõ ràng là một thanh vô cùng phổ thông đao. Nhưng giờ này khắc này, lại làm cho Vương Đại Đông cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Đây là một loại tiềm thức cảm giác, cũng không phải là lão nhân sát khí bộc lộ. Trên thực tế, làm lão nhân nắm chặt phi đao thời điểm, toàn thân cao thấp, căn bản không có một tia khí thế chảy ra. Dường như hắn vẫn là một cái bình thường lão nhân, hoặc là nói, lão nhân đã là đao một bộ phận, đao đương nhiên sẽ không tản mát ra sát khí tới. Vương Đại Đông nín thở ngưng thần, nghiêm túc quan sát, nhưng hắn cũng không thể nhìn ra lão trên thân người chỗ đặc thù. Dường như cũng là một người bình thường, cầm lấy một cái phổ thông đao, đột nhiên, lão giả động, nhanh như tia chớp. Coi như Vương Đại Đông là tại thiên nhãn trạng thái dưới vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, quá nhanh, phi đao hóa thành một vòng lưu quang, thẳng tắp bắn ra nhưng lại gần hư không quay đầu 6 lần. Cuối cùng hồi đến lão giả trong tay, phi đao lại có thể biến hướng. Vương Đại Đông bị phi đao tuyệt kỹ kinh ngạc đến ngây người. Mạnh hơn ám khí, có thể chuyển cái ngoặt cũng không tệ. Có thể Lý Hoan phi đao chẳng những trực tiếp quay đầu, còn biến hướng 6 lần. Có thể biến hướng phi đao, đương nhiên là lệ vô hư phát. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Lý Hoan phi đao 6 lần biến hướng, phân biệt cắt xuống phi hành trên không trung 6 con muỗi chân. Con muỗi vẫn như cũ ong ong bay lên, dường như còn không biết mình chân bị chặt đứt một dạng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Đại Đông trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá thần kỳ. Có thể tại cực tốc trạng thái dưới biến hướng 6 lần phi đao, liền xem như thần tiên cũng khó tránh rơi. Mấu chốt là biến hướng coi như còn như vậy tinh chuẩn không sai, cắt đứt lục tử chân muỗi mà không làm thương hại đến con muỗi. Hắn tuy nhiên có thể sử dụng viên đạn đem con muỗi đánh xuống, nhưng hắn chỉ có thể đánh chết một cái, để hắn chỉ đánh chân muỗi mà không làm thương hại đến con muỗi. chỉ sợ hắn cũng làm không được. Lý Hoan lắc đầu, ta cũng không biết, ta chỉ biết là thả ra phi đao về sau. Phi đao tựa như là ta một phần thân thể. Lý lão, làm phiền ngươi có thể hay không lại vì ta thi triển một lần. Vương Đại Đông có chút không cam lòng, vừa mới cái kia nhìn thoáng qua. Hắn chỉ thấy tiểu lý phi đao kinh diễm chỗ, cũng không có lĩnh hội tới tiểu lý phi đao ảo nghĩa. Lý Hoan gật gật đầu, Lý Hoan lần nữa bắn ra phi đao, vẫn như cũ là 6 lần chuyển hướng, lần này càng thêm huyền diệu, tại mỗi một con muỗi trên cánh nhẹ nhàng đồng dạng hà. Lại không đem con muỗi cánh cắt đứt, bực này lực khống chế, quả thực có thể xưng kinh hãi thế tục. Lý lão, ngươi khi đó nhìn bao nhiêu lần phi đao tuyệt kỹ mới học được? Vương Đại Đông hỏi. Lý Hoan đột nhiên mặt mo đỏ ửng, nói, bao nhiêu lần không nhớ rõ, cần phải có 30 mấy năm đi. A, Vương Đại Đông kinh ngạc kém chút nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng có chút thất lạc. Tiểu lý phi đao cố nhiên lợi hại, có thể phải học được cũng quá khó học sẽ đi. Ta cái này cũng chưa tính cái gì, sư phụ ta phi đao mới gọi lợi hại, có thể trên không trung biến hướng 9 lần, cũng có thể đồng thời khống chế 9 ngọn phi đao. Lý Hoan có chút thổn thức nói ra. Vương Đại Đông im lặng sờ mũi một cái, tính toán, Lý lão, ngươi cái này phi đao tuyệt kỹ ta đoán chừng là học không được. Lý lão cười nói, nhanh như vậy liền từ bỏ. Tuy nhiên lão già ta dùng 30 năm, nhưng mỗi người cũng không giống nhau. Nói không chừng ngươi chính là học tập tiểu lý phi đao thiên tài đâu. Dạng này, ta đưa ngươi một thanh chánh thức tiểu lý phi đao. Lý Hoan đẩy xe lăn, đem Vương Đại Đông mang vào nội thất, theo ván giường phía dưới thầm hộp xuất ra một cái hộp ngọc. Vương Đại Đông rất là chờ mong, chánh thức tiểu lý phi đao. Là cái dạng gì đâu? Hộp ngọc mở ra, lộ ra một cái như liễu diệp đồng dạng phi đao màu bạc. Lý Hoan trước là hướng về phía phi đao bái ba bái. Lúc này mới trịnh trọng đem phi đao lấy ra. Phi đao mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng Lý Hoan trong tay căn bản không có lấy gì. Vương Đại Đông thầm than. Đây mới thực sự là ám khí, nhìn không thấy hình dáng, còn có thể biến hướng, làm sao cản, chỉ sợ sẽ là hắn gặp gỡ tiểu lý phi đao, cũng chỉ có thể ngạnh kháng, mà không cách nào tránh né, có thể không có thể đỡ nổi vẫn là hai chuyện. Nhìn lấy phi đao, Lý Hoan trên mặt tràn ngập kính sợ, chậm rãi nói, đây là tiểu lý tổ sư sử dụng phi đao. Lý Tầm Hoan phi đao. Vương Đại Đông khiếp sợ không thôi. Thật chẳng lẽ có Lý Tầm Hoan một người như vậy sao? Lý Hoan nghe vậy cười nói, nếu như tiểu lý tổ sư không tồn tại, như thế nào lại có tiểu lý phi đao đâu? Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế. Tiểu lý phi đao là Lý Tầm Hoan tuyệt kỹ. Đã có phi đao tuyệt kỹ, như vậy Lý Tầm Hoan tự nhiên cũng là tồn tại. Tiểu Hữu, ta hiện tại liền đem tiểu lý tổ sư phi đao tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đưa nó phát dương quang đại. Lý Hoan một mặt trịnh trọng đem tiểu lý phi đao đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát tay, lắc đầu nói, cái này nhưng không được. Lý lão, quân tử không đoạt người chỗ thích. Dù sao ta cũng học không được tiểu lý phi đao. Tổ sư phi đao, ngươi còn là mình giữ đi. Vương Đại Đông đương nhiên có thể nhìn ra được Lý Hoan đối chuôi này chánh thức tiểu lý phi đao yêu thích. Bây giờ Lý Hoan cũng khôi phục thực lực, nếu có cái này ngọn phi đao nơi tay, có thể phát huy ra càng đại lực hơn lượng. Lý Hoan lại là kiên định nói, tiểu hữu, tiểu lý phi đao từ trước đến nay chỉ tặng truyền nhân. Đã ngươi học tiểu lý phi đao, như vậy cũng coi là phi đao truyền nhân, mà lại ta cái này phi đao cũng không phải bạch tặng cho ngươi. Ta có một cái điều kiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,